Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 3, khổ tìm. Bây giờ đang đứng ở mùa đông, phong tuyết rất lớn, muốn tại dã ngoại tìm kiếm thứ gì phi thường khó khăn. Lúc này bình thường là tư dân buôn muối, hắc thủy con buôn ra hoạt động thời điểm, lật trên đường đi gặp mấy chi đội ngũ. Đáng tiếc đều là tư dân buôn muối, hắc thủy con buôn một cái đều không có. Xem ra lần này cao tầng chèn ép hắc thủy cường độ đặc biệt lớn, cho nên hắn mới có thể khổ tìm không có kết quả. Tìm ba ngày, lật dấu chân chạy tới tận cùng phía bắc Càn Trấn phụ cận, lại vẫn không có tìm tới. Tại trưa ngày thứ ba, hắn từ Càn Trấn trở về thời điểm ra đi, thấy được từ phía bắc mà đến đội ngũ. Đội ngũ kia đặc biệt dài dòng, từ cường đại chiến sĩ thủ hộ lấy, từ quần áo trên nhìn không quá giống hỏa bộ lạc đội ngũ. Vì thế hắn không có vòng qua hỏa đô về nhà, mà là hiếu kỳ đi theo cái đội ngũ này tiến hỏa đô. Xa xa liền nhìn thấy có rất nhiều thủ lĩnh ở chỗ này nghênh đón. Ngoài cửa thành tụ tập rất nhiều người, lật hỏi thăm một chút, liền đạt được đội nhân mã này thân phận, băng hùng bộ lạc sứ giả. Hắn rất hiếu kỳ băng hùng bộ lạc sứ giả lúc này qua tới làm cái gì. Nhưng hiển nhiên người bên cạnh cũng đều không biết rõ lắm. Chỉ là có chút người nói, còn có thể làm gì? Vì lương thực chứ sao? Nghe nói phương Bắc trở nên càng lạnh hơn. Mặc dù dã thú có cỏ xanh có thể ăn, nhưng là bù không được rét lạnh. Số lượng một mực tại giảm mạnh. Thật vì lương thực sao? Lật nghi ngờ nỉ non một câu, liền vòng qua đội ngũ tiến vào hỏa đô, hướng về tiểu bàn nhà đi đến. Hắn mấy ngày nay đều không có đi đạo trường, không biết phía sau chương trình học an bài, bởi vậy đến hỏi đầy miệng. Đi vào tiểu bàn nhà, lập tức có người dẫn hắn đi vào tiểu bàn cửa sân trước. Lật, ngươi mấy ngày nay đi làm cái gì rồi? Làm sao luôn luôn không gặp được ngươi? Tiểu bàn đối lật đến có chút cao hứng. Đây là hắn không nhiều bằng hữu một trong, cũng là trong đạo trường là số không nhiều biết hắn bí mật người. Tiểu mập mạp thân phận rất là bất phàm. Hắn là Xuân Vu hài tử, cũng là được xem trọng đời sau Xuân Bộ Lạc thủ lĩnh nhân tuyển. Xuân Bộ Lạc không lấy chiến đấu là có thể, bởi vậy tại lựa chọn thủ lĩnh thời điểm, thuận theo Hỏa Bộ Lạc liên minh tình thế, đem phương hướng định tại thông tuệ trên người thiếu niên, mà tiểu mập mạp liền là một cái thông tuệ gia hỏa. Hắn rất trưởng thành sớm, không nguyện ý tại đạo trường hoặc là học viện gây nên phiền toái không cần thiết. Bởi vậy một mực rất điệu thấp, mà đồng dạng điệu thấp lật liền thành bằng hữu của hắn. Tốt giữa bằng hữu rất khó có thủ được bí mật, cho nên lật biết tiểu mập mạp thân phận. Tựa như tiểu mập mạp cũng biết hắn tại buôn lậu hắc thủy đồng dạng. Tiểu mập mạp đem hắn đón vào trong phòng mình, lập tức xuất ra còn nóng hổi thịt nướng cùng canh cá, cùng hắn cùng một chỗ bắt đầu ăn. Ta tới thời điểm khi thấy băng hùng bộ lạc sứ giả đội ngũ. Bọn hắn tới làm cái gì? Lật một tay cầm thịt nướng, một tay bưng canh cá. Ăn như gió cuốn thời điểm vẫn không quên mở miệng hỏi thăm. Hắn biết tiểu mập mạp thân phận, tự nhiên cũng biết hắn có thể tìm kiếm đến cực kỳ nhiều hơn mình không biết bí mật. Băng hùng đồ đang muốn thành thần, mời hỏa đồ bay đi xem lễ. Lời của tiểu bàn tử để lật sững sờ. Hắn há to mồm nhìn về phía tiểu mập mạp, trên mặt tất cả đều là không thể tin thần sắc. Thật sao? Băng hùng bộ lạc thật muốn thành thần? Hắn kinh ngạc, là bởi vì hắn tại học viện học tập thời điểm biết đồ đằng thành thần là phi thường khó khăn. Cho dù là danh xưng đã thành thần hỏa đồ đằng, kỳ thật cũng một mực ở vào minh đồ đằng cảnh giới. Sau khi kinh ngạc, lật trên mặt lập tức hiển hiện lo lắng. Hắn là một cái thông tuệ gia hỏa, biết băng hùng đồ đằng thành thần đại biểu cho cái gì. Còn không có thành thần, bọn hắn liền cướp đoạt Hỏa Bộ Lạc Liên Minh tài nguyên. Nếu là thành thần, không chừng làm sao bắt nạt Hỏa Bộ Lạc đâu. Tiểu mập mạp trên mặt cũng có chút mặt ủ mày trao. Hắn tự nhiên cũng biết cái này một mối liên hệ. Hỏa Đồ Đằng Hội đi sao? Lật nuốt xuống miệng bên trong thịt hỏi. Tiểu mập mạp suy nghĩ một chút. Hồi đáp, chắc chắn sẽ đi, xem lễ thành thần, nghĩ đến đối Hỏa Đồ Đằng là có lợi, mà lại cho dù hắn không muốn đi, bát quái không gian bên trong những cái kia Minh Đồ Đằng cũng muốn đi xem nhìn a. Lật gật gật đầu, cái này hắn đến có thể hiểu được, liền như chính mình tại đạo trường học tập đồng dạng, quan sát một trận thực chiến, thắng qua qua nói nhiều thuật, tốt xấu nửa nọ nửa kia, ngươi cũng không cần quá bi quan. Lật cười cười, lần nữa bắt đầu ăn như gió cuốn, hắn cũng không có gì thời cơ ăn những này đồ tốt. Đương nhiên sẽ không bởi vì những này mình không quản được sự tình chậm trễ ăn uống. Tiểu mập mạp cũng cười cười, không tiếp tục tại cái đề tài này trên xoắn suýt. Đồng thời hắn cũng lý giải Lật ý tứ, cái gọi là tốt xấu nửa nọ nửa kia, chỉ là xem lễ băng hùng đồ đằng tấn cấp, có thể giúp Hỏa Đồ Đằng tìm tới tấn cấp thần đồ đằng phương hướng. Bao quát nhiều người Minh Đồ Đằng cũng đang tìm kiếm loại này phương hướng. Đây đối với Hỏa Bộ Lạc Liên Minh tới nói là chuyện tốt. Chỗ xấu đương nhiên là Hỏa Bộ Lạc Liên Minh khả năng gặp phải ức hiếp. Hơn hai ngày qua này đi tìm ngươi. Tiểu mập mạp đột nhiên mở miệng. Chủ đề đã biến đến nơi khác. Làm gì? Lật có một ít tò mò hỏi. Hân cũng không thường thường ở chỗ này. Nàng ở tại Long Thành. Ba người đều là hồi lâu gặp một lần, tựa như là có chút khó chịu, muốn tìm đống cát bồi luyện một chút. Tiểu mập mạp vừa cười vừa nói, kia nàng tìm ngươi là đủ rồi, ngươi càng giống đống cát, ta bận rộn nhất, không thời gian để ý đến nàng. Lật cũng không phải là không muốn gặp nàng, chỉ là mình quả thật bận bịu, nếu là tìm không thấy Hắc Thủy, đạo trường khóa sẽ phải ngừng. Tiểu mập mạp nghe Lật, sắc mặt lập tức sẽ không tốt. Ta giúp ngươi đem học phí đưa trước, bị đánh sự tình ngươi giúp ta gánh. Thế nào? Lật lập tức lắc đầu, biểu hiện ra một bộ không nguyện ý dáng vẻ. Nhưng kỳ thật trong lòng có chút tâm động. Hắn biết đây là tiểu mập mạp đang mượn máy móc giúp hắn giải quyết phiền phức. Bao quát Hân tìm hắn, cũng có thể là vì chuyện này. Nhưng là hắn không muốn để cho cái này hai cái bằng hữu trợ giúp mình. Như thế sẽ để cho hắn cảm thấy lòng tự trọng gặp khó. Tự tôn có đôi khi sẽ để cho hắn khó chịu, nhưng càng nhiều thời điểm sẽ cho hắn một loại kiên trì động lực. Gặp Lật cự tuyệt, tiểu mập mạp cũng không nói thêm nữa. Cầm lấy một miếng thịt đi theo Lật cùng một chỗ miệng lớn nuốt. Hai người cơm nước xong xuôi, tiểu mập mạp lại hỏi thăm Lật gần nhất tình hình gần đây. Lật cũng không có giấu giếm, đem tình huống nói một lần. Thông minh một chút Hắc Thủy con buôn cũng sẽ không nhưỡng Hắc Thủy. Lần này băng hùng bộ lạc trực tiếp lôi đi sản lượng hàng năm một nửa hoàng túc. Mùa hè sang năm Hỏa Bộ Lạc Liên Minh liền có thể xuất hiện lương thực nguy cơ. Làm sao có thể còn có người dám nhưỡng Hắc Thủy? Tiểu mập mạp một câu nói toạc ra nguyên nhân, Lật trên mặt thất lạc biểu lộ chợt lóe lên, có thể có chút người còn có lưu hàng. Lật gạt ra một cái tiếu dung nói, mặc dù có cũng không dám lấy ra, nếu như bị tra được, dễ dàng bị pháp điển bộ lạc trực tiếp chém đầu. Những tên kia tính cách ngươi cũng không phải không biết. Tiểu mập mạp nói xong, gặp Lật một bộ thụ đả kích dáng vẻ, liền lại nhịn không được mở miệng đưa ra trợ giúp. Ta lại nghĩ một chút biện pháp, nếu là thực sự không được, cũng chỉ có thể ngươi giúp ta. Đắng chát nở nụ cười, Lật lại hỏi đạo trường việc học an bài, mới đứng dậy rời đi. Đi ra tiểu bàn nhà, Lật vừa vặn lại nhìn thấy băng hùng bộ lạc sứ giả đội ngũ. Lúc này trên đường phố người xem náo nhiệt rất nhiều. Hắn lại không có hứng thú quan sát những này, trực tiếp tìm Yên Tĩnh người ít tiểu đạo rời đi. Nếu như hắn có thể đi theo Băng Hùng bộ lạc đi một đoạn, có lẽ liền có thể ở phía trước nhìn thấy lão đầu. Đáng tiếc lời của tiểu bàn tử để trong lòng của hắn có chút loạn. Không có xem náo nhiệt tâm tình, trở lại Cấn Trấn, Lật vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định. Thừa dịp bóng đêm chưa tới, lần nữa đi những cái kia hắc thủy con buôn trong nhà đi một vòng. Lần này hắn không có hỏi thăm nhà ai có hắc thủy, bởi vì đã sớm hỏi qua. Hắn lần này hỏi là ai biết bên ngoài có cái gì hắc thủy Tác Phường còn mở. Hắn nghĩ trực tiếp đi mua một ít, nguy hiểm như vậy so tại trong trấn mua sắm phong hiểm phải lớn hơn nhiều. Hắc thủy Tác Phường cũng chỉ dám ở mùa đông mở ra, bởi vì chỉ có dạng này thời tiết hỏa đô ra ngoài người mới sẽ ít. Mà đã như thế, những cái kia hắc thủy Tác Phường cũng đều giấu ở cống rãnh, khe núi ở giữa, nếu không vài phút bị tuần cảnh tìm tới. Thiên khí trời ác liệt xuống dưới loại này hiểm địa tìm kiếm hắc thủy Tác Phường, đối một cái hơn 10 tuổi thiếu niên tới nói, phong hiểm quá lớn, nhưng Lật vẫn là nghĩ liều mạng. Hắn là cô nhi, phụ mẫu là Hùng Lộc bộ lạc tộc nhân, mở biển thời điểm bị trong biển hung thú cắn chết, bởi vì cha mẹ chết, hắn mới có cơ hội học tập văn tự, tiến tới sinh ra tiến vào đạo trường ý nghĩ. Những năm này vì tiến vào đạo trường học tập, hắn từ Đông Hải Thành đi vào Cấn Trấn, làm qua khổ lực cũng buôn lậu qua muối biển, cuối cùng có thể ổn định lại, vẫn là dựa vào hắc thủy môn này mua bán. Bây giờ cái này mua bán mắt thấy cũng không làm tiếp được. Hắn nhất định phải tại triệt để diệt tuyệt trước kiếm bộn, không lại chỉ có thể xám xịt trở lại Đông Hải Thành. Hắn biết có hỏa đô đạo trường, học viện lý lịch, hắn tại Đông Hải Thành lẫn vào sẽ không quá kém. Nhưng khoảng cách mục tiêu của hắn còn kém quá nhiều. Mục tiêu của hắn là thành là một cái đại vu, không phải truyền đạo vu, cũng không phải ban thưởng linh vu, mà là một cái chân chân chính chính đại vu. Vì cái mục tiêu này, hắn đã bỏ ra quá nhiều cố gắng, nỗ lực quá nhiều vất vả. Bây giờ còn có cơ hội đánh cược một lần, hắn liền sẽ không bỏ rơi. Trời cao không phụ người có lòng. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu, hắn rốt cuộc biết tại Bắc Sơn chỗ sâu có lẽ còn có một cái hắc thủy Tác Phường không có đóng. Kia là một cái đã vứt bỏ khai thác đá đất, phía trên tràn đầy cái hố, có rất ít người có thể thăm dò nơi đó. Về đến nhà, Lật không có chút gì do dự, hắn cởi xuống áo gai mặc vào da thú, đem còn thừa không nhiều lương khô toàn bộ đặt ở dương gỗ bên trong. Tại phong tuyết đại tác thời tiết bên trong đi ra Cấn Trấn. Bắc Sơn không tính xa, thời tiết tốt thời điểm đi đến tiểu một ngày cũng liền đến. Nếu là có trượt tuyết gần nửa ngày liền có thể đến. Nhưng bây giờ thời tiết không tốt, Lật cũng không có trượt tuyết, cho nên hắn chỉ có thể chậm chạp tiến lên, đi đến đêm khuya. Lật thật quá mệt mỏi, nhưng là hắn không có dừng lại đi ngủ, mà là tại nếm qua lương khô sau quỳ gối đất tuyết bên trong. Hướng Nhật Đồ Đằng cầu nguyện, thông qua cầu nguyện, Nhật Đồ Đằng lực lượng chậm rãi tiến vào trong cơ thể của hắn. Ấm áp thân thể của hắn đồng thời, cũng mang đến cho hắn một chút buồn ngủ. Lật dừng lại cầu nguyện, bóp mình một thanh. Hắn nghe những cái kia đi lên chiến trường các chiến sĩ nói qua, nếu như tại tinh bì lực tẫn thời điểm ngủ tại mùa đông rét lạnh đất tuyết bên trong, rất dễ dàng bị đông cứng chết. Hắn không muốn bị chết cóng, cho nên cũng chỉ có thể nâng cao, chịu tới mặt trời mới lên, chịu tới thời tiết có chút ấm lại, cầu nguyện, bóp mình một chút, lại cầu nguyện, lại bóp mình một chút. Lật đã không biết đây là mình lần thứ mấy bóp mình. Hắn chỉ là biết bên đùi đã hơi choáng, mà lúc này sắc trời rốt cục gặp sáng, mặt trời mọc, hắn rốt cục có thể ngủ một giấc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.